Chương 2615, tối cường nội tình. Tông gia gia chủ những năm này, một mực tại bế quan. Bởi vì, đan vo đạo có rõ ràng cảm ngộ, kém một chút liền có thể bước ra một bước kia, thành tựu thiên tôn. Vì bước vào cổ thần chi cảnh, truy cầu trong truyền thuyết võ đạo đỉnh phong, hắn từ bỏ hết thảy. Dù là lần trước, phương thần lật tung đại ma thiên, chém giết vô số tộc nhân, hắn đều không có xuất quan. Bởi vì, khi đó ngay tại thời khắc quan trọng nhất, mà không giống với lúc trước, ngay tại trước đây không lâu, hắn nhất cử bước ra một bước kia, đạt đến thiên tôn chi cảnh. Hiện nay hắn, thực lực đã cường đại đến để đám người tuyệt vọng tình trạng. Cho dù là tôn giả bảng 5 vị trí đầu thiên tôn, hắn đều không sợ. Khi hắn nhìn thấy đầy giấy thương di, thành trì hủy diệt, tất cả đều phế tích tràng cảnh về sau, nội tâm tràn đầy tức giận. Đã có bao nhiêu năm, chưa tư nở dê xuất hiện dạng này tức giận. Đây là tại giết tộc khắc quần, đoạn tộc khắc cái, đây là không đội trời chung tử thủ. Ta thừa nhận tiềm lực của ngươi rất mạnh, thực lực càng là đã tới gần thiên tôn. Nhưng là không đến thiên tôn, ngươi vĩnh viễn không biết thiên tôn đáng sợ. Tông gia gia chủ từng chữ từng câu nói, mỗi một câu nói bên trong, đều ẩn chứa lạnh thấu xương sát ý chiến vương 5 người đứng tại phương thần sau lưng, khí tức thu liễm. Tông gia gia chủ trực tiếp đem bọn hắn 5 người coi thường, tưởng rằng phương thần tìm đến giúp đỡ. Ta muốn đem nhục thể của ngươi đánh nát, đưa ngươi nguyên thần cầm tù tại tổ tháp bên trong, tiếp nhận ngày đêm tra tấn, để ngươi đau đến không muốn sống, cuối cùng đưa ngươi luyện chế thành khôi lỗi, trấn thủ ta thiên kình tông gia. Tông gia gia chủ bàn tay mở ra, lập tức lớn chừng bàn tay tổ tháp, theo đại trưởng lao trong tay bay ra, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Thôi động tổ tháp, khí tức quanh người càng là nhảy lên tới đi nhờ cao nhất tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Đại trưởng lao đứng tại tông gia gia chủ sau lưng, kêu gào no ý phương thần như mày, rất là không vui. Ngươi cho rằng, hắn che chở ngươi, ta không thể giết ngươi sao? Phương thần cười lạnh, trong mắt ta, ngươi liền sâu kiến cũng không bằng. Ta như muốn giết ngươi, thiên vương lão tử đều ngăn không được. Có ý tứ. Tông gia gia chủ nhếch miệng cười một tiếng, vướt vướt tổ tháp. Hô đột ngột, phương thần thân hình lóe lên, trốn vào hư không. Trong chốc lát, biến mất vô tung vô ảnh, liền ngũ đại vương giả đều bắt dư không đến phương thần tung tích. Thật là tinh diệu thời không thủ đoạn. Ngũ đại vương giả cảm thán, càng là cùng phương thần tiếp xúc, càng là có thể cảm giác được, cái sau đáng sợ. Ừ, tông gia gia chủ đôi mắt lóe lên một cái, toàn tức đại thủ nhô ra, hướng phía dưới đè ép. Lập tức, phương viên trăm dặm hư không, tất cả đều vỡ nát. Hiện thân. Tông gia gia chủ khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay xuất hiện nồng đậm mùi huyết tinh, hướng thẳng đến vỡ nát hư không đánh tới. Đầu chuyển tinh di phương thần thi triển ra thời không băng toái thuật tối cao tầng thứ thủ đoạn, thân hình trong chốc lát rời đi 180 độ, nhẹ nhõm ra tông gia gia chủ sau lưng. Ta nói qua, nếu ta muốn giết ngươi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Phương thần tiếng nói vừa dứt, bàn tay xuyên thấu đại trưởng lão lồng ngực. Giang giác đại trưởng lão mở to hai mắt nhìn, lớn há mồm muốn nói chuyện, nhưng lại nói không nên lời. Hắn sinh cơ cấp tốc biến mất, trong nháy mắt tiểu chết một cách triệt để. Ầm, phương thần rút bàn tay ra thời điểm, thân thể của hắn nổ tung lên, hóa thành huyết vụ. Soát các loại tông gia gia chủ kịp phản ứng thời điểm. Phương thần lại lần nữa thi triển đầu chuyển tinh di, về tới nguyên địa. Tông gia gia chủ nhìn thấy sau lưng huyết vụ, ngửa mặt lên trời thét dài, phi thường tức giận. Người tông gia gia chủ nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông như là hoàng kim đổ vào quyền mang, đột ngột ra trong hư không, điên cuồng xoay tròn về sau, mang theo cường đại thiên đạo chi lực, đánh phía phương thần. Tu la kiếm thuật. Phương thần thi triển ra tu la kiếm thuật, kiếm quang sáng chói. Cùng quyền mang đụng vào nhau. Giang giác kiếm quang vỡ vụn, quyền mang mở đi một chút, bất quá vẫn tại đáp xuống. Đông phương thần thân hình trốn tránh, quyền mang trong hư không nổ tung lên, kinh khủng khí lãng, đem phương thần xông bay. Không hổ là thiên tôn. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá, chỉ dựa vào những thủ đoạn này, còn không la mở gì được cờ ta. Nhìn thấy phương thần ngăn cản được công kích của mình, tông gia gia chủ sửng sốt một chút, toàn tức bàn chân giẫm một cái. Thi triển ra như lôi đỉnh thế công. Âm âm phương thần thành thạo điêu luyện ngăn cản. Thiên tông thần thuật. Tông gia gia chủ gầm thét, trong tay của hắn, xuất hiện lít nha lít nhít ngân châm. Cổ tay rung lên, ngân châm mang theo cường đại kinh khí, gào thét mà ra, như là bạo vũ lê hoa ngân châm, xông về phương thần. Mỗi một cây ngân châm bên trong ẩn chứa lực lượng, đều có thể nhẹ nhõm diệt sát một vị cực hạn tôn giả. Phương Thần cấp tốc lui lại, đồng thời QNZ đang suy tư phương pháp phá giải. Đông hồn nguyên kiếm thể hoàn mỹ vận chuyển lại, đồng thời Phương Thần QNZ thi triển ra ngự binh chi đạo. Ông những cái kia cấp tốc phóng tới ngân châm, tại ngự binh chi đạo quấy nhiều phía dưới, tốc độ giảm mạnh, thậm chí có chút trực tiếp rơi xuống đất. Ừ tông gia gia chủ QNZ phát hiện ngự binh chi đạo, sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống. Chết! Không đợi ngân châm công kích triệt để kết thúc, mũi chân hắn một điểm, đạp tại vô số trên ngân châm, đi vào Phương Thần trước người. Trấn áp! Tông gia gia chủ thi triển ra đòn sát thủ, tại trong lòng bàn tay của hắn, nổ bắn ra một đạo hào quang màu vàng nóng. Đạo tia sáng này quá mạnh, trực tiếp đem Phương Thần trấn áp. Bạch bạch bạch Phương Thần thân thể, liên tục lùi về phía sau. Trong cơ thể của hắn, khí huyết quay cuồng, sắc mặt hơi có vẻ yếu ớt. Tông gia gia chủ ở trên cao nhìn xuống Phương Thần, cười lạnh nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Vành tông gia gia chủ lại lần nữa thi triển ra đòn sát thủ, bất quá chiến vương xuất thủ. Chiến ý giặt rào, nhục thân phòng ngự tăng lên tới tối cường, đồng nhiên một quyền đánh vào hào quang màu vàng nóng phía trên. Đông rung động thanh âm truyền đến, chiến vương ngạo nghệ đứng thẳng, mà tông gia gia chủ thì là thân thể lay động một cái. Ừ tông gia gia chủ nhìn thấy chiến vương về sau, biến đổi sắc mặt thoáng cái, thiên tôn bất quá rất nhanh, hắn tiểu cười lạnh nói, coi là mời đến thiên tôn, liền có thể hủy diệt ta tông gia sao, thật sự là buồn cười. Ông một đạo hạo hãn kiếm quang, xông phá 9 tầng mây tầng, kiếm vương thân thể, như là một thanh tuyệt thế trưởng kiếm nhất dạng. Hắn vừa xài bước ra, cùng chiến vương sóng vai. Tăng thêm ta đây kiếm vương no y tông gia gia chủ sắc mặt, đồng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hai cái thiên tôn lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Phương Thần đối mặt chính mình, biết rõ không địch nổi tình huống dưới, còn tự tin như vậy. Hai cái lại như thế nào ta thiên kình tông gia nội tình, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Tông gia gia chủ điên cuồng đạo, tay hắn nắm tổ tháp, từng vòng lực lượng, khuyết tán ra tới. Trật lên. Tông gia gia chủ thoại âm rơi xuống thời điểm, độc lập không gian hoàn toàn mở ra, hóa thành một cái tuyệt thế đại trận, đem tất cả mọi người bao phu ở bên trong. Đây là ta tông gia tối cường nội tình, thiên tông sát trận. Chính là đời thứ nhất lao tổ tông lưu lại, trừ phi cổ thần cường giả, bằng không mà nói, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn sát phạt chi lực. Tông gia gia chủ lạnh giọng nói, nguyên bản, ta không có ý định vận dụng cái này một nội tình, nhưng là ngươi bức ta. Một khi vận dụng thiên tông sát trận, như vậy tất cả mọi người muốn chết. Xoạt tổ tháp lấp lóe, chui vào lòng đất, tạo thành thiên tông sát trận trận pháp đầu mối. Lập tức, thiên tông sát trận uy lực, lại lần nữa tăng lên. Cho dù là thiên tôn, cũng vô pháp ngăn cản thiên tông sát trận uy lực kinh khủng. Đây là thiên kình tông gia tối cường đòn sát thủ, cũng là lớn nhất nội tình. Là tông gia chỗ dựa đại ma thiên căn bản. Hôm nay, tông gia gia chủ nén giận đem nó phóng xuất ra, tất sát Phương Thần. Vô luận là ai, cũng không thể tại ta đại ma thiên làm cản. Tông gia gia chủ cười lạnh, cho dù là thiên tôn, cũng không được. Hô hô hô thiên tông sát trận bên trong, từng đạo sát phạt khí tức, gào thét mà tới. Hồn nguyên kiếm thể toàn lực thôi động, miễn cưỡng ngăn cản. Ngươi cao hứng quá sớm a, chiến vương mặt không biểu tình, lạnh như băng nói. Hừ, chỉ là thiên tông sát trận tính là gì lại nhìn ta các loại đem pha vỡ. Kiếm vương no ý người si nói ngậu. Tông gia gia chủ no y hoanh nguyên bản trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức võ vương, thanh vương, ma vương ba người, cũng là ẩm vang phóng xuất ra chính mình kia khí tức cường đại. Thăng thêm chúng ta đây ba người chăm miệng một lời nói. Cái gì tông gia gia chủ nghẹn ngào kêu to, năm vị thiên tôn cái này sao có thể nội tâm của hắn hỗn loạn, đầu ẩm vang rung động. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Phương Thần lại có thể gọi động năm vị thiên tôn vì đó xuất thủ, các ngươi coi là thật muốn cùng ta thiên kình tông gia không chết không thôi sao? Tông gia gia chủ no y không phải đã không chết không thôi sao? Chiến vương nhún vai một cái nói. Tông gia gia chủ đôi mắt lấp lóe, vẻ điên cuồng hiện lên. Tốt, đây là các ngươi bức ta đó, dù là hủy đi đại ma thiên, ta đều muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Vừa mới nói xong, thiên tông sát trận điên cuồng vận chuyển.